Lão nạp phải hoàng tục, tập 107, chương, nóng, nóng, nóng. Người cho Phương Chính là kẻ điên cũng không ít, thấy cảnh này đều cảm thấy mặt nóng rát, cuối cùng đều nhất trí trùng hợp. Vì mặt mũi bản thân, đánh chết cũng không thừa nhận là Phương Chính đã sớm đoán trước, thế là từng người gửi tin nhắn lên nhóm chat. Hòa thượng điên trùng hợp cứu người nhảy lầu. Càng có mấy trang tin tức thấy cảnh này, lập tức đánh một hàng chữ. Chấn động, hòa tượng điên giàn lưới, vậy mà làm chuyện này với bé gái 14 tuổi. Phương Chính không biết đám người bên dưới phản ứng thế nào, hắn cũng không rảnh quản việc này. Bởi giờ khắc này, hắn đang phải đối mặt với bốn gương mặt ngơ ngác viết rõ hai chữ phiền phức. Thiệu Cương, Thiệu Thông cúi đầu nhìn hai người trong lưới. Tiểu mập mạp cảnh sát cùng với Tiểu Mẫn cũng ngu ngơ nhìn người bên ngoài, hai người không nghĩ tới, rõ ràng phải chết, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bé gái! Triệu Cương thấp giọng nói. Triệu Thông hoảng sợ. Mỹ nhân ngữ! Triệu Thông vừa kêu, dọa cho Tiểu Mẫn vô thức, nép tới bên người Tiểu mập mạp, tựa như con cừu nhỏ gặp phải sói lớn. Đợi một chút! Em là mỹ nhân ngư sao? Còn đây là cái gì? Cá mè hoa? Mỹ nhân ngư chuyển giới à? Thiệu Thông nghi vấn nhìn Tiểu mập mạp. Hồng Hải Nhi đi tới, nhìn qua Tiểu mập mạp, sau đó chững chạc đường hoàng nổi. Không phải, mỹ nhân ngư chuyển giới rồi, còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Có điều, bộ dáng này hẳn là phẫu thuật thất bại rồi. Phương Chính đang ngồi bình thản uống trà, lập tức phun nước đầy trời. Đưa tay cốc cho Hồng Hà Nhi một cái, lại chắp tay. A Di Đà Phật, thi chủ lại gặp mặt. Phương Chính vừa tuyên Phật hiệu, Tiểu mập mạp cũng tỉnh thận, vừa rồi đã chuẩn bị nhận cái chết, đột nhiên được cứu nên còn chưa tỉnh, bây giờ tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ. Hết nhìn Phương Chính lại nhìn hai người Thiệu Cương, Thiệu Thông, đầu óc bắt đầu vận động. Hắn là cảnh sát tuần tra trật tự, cho nên tự nhiên biết mấy người trước mắt. Tương tự, hai người Thiệu Thông, Thiệu Cương cũng đã sớm nhận ra Tiểu mập mạp. Có điều hai tên xấu xa cố ý làm bộ không nhận ra, thừa cơ trêu đùa, giảm bớt căng thẳng trong không khí một chút. Quả nhiên, làm trò như thế, Tiểu mập mạp cũng lấy lại tinh thần, vội quay sang kiểm tra Tiểu Mẫn. Thấy đứa nhỏ không sao, mới leo ra khỏi lưới lớn, sau đó cũng không chút khách khí, cầm chén trà trực tiếp uống. Cẩn... Phương Chính đang muốn nhắc nhở, đồng thời quả quyết cầm một cuốn tạp chí ngăn trước mặt Tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp đồng thời phun nước, cũng may có cuốn tạp chí ngăn lại. Nước lập tức chảy xuống, nếu không Phương Chính đã lãnh đủ. Nóng, nóng, nóng! Tiểu mập mạp há miệng, lè lưỡi kêu lên. Thiệu Cương tranh thủ rót một cốc nước mát. Bên kia, Phương Chính cũng rót một cốc nước cho Tiểu Mẫn. Tiểu nha đầu vốn còn có chút hoảng sợ, nhưng lúc nhìn thấy Phương Chính... Không hiểu vì sao, lập tức bình ổn lại. Nó chưa từng gặp hòa thượng này, nhưng bản năng lại nói cho nó biết đây là người tốt, khiến nó yên tâm. Thế là Tiểu Mẫn nhận nước, ngồi bên cạnh Phương Chính uống. Bên kia, Tiểu mập mạp, thổi thổi nửa ngày, cuối cùng mới yên tĩnh lại, khổ sở nói. Bỗng chết tôi rồi. Thiều Cương nói, cảnh sát thường, anh làm gì vậy? Sao lại nhảy từ trên lầu xuống? Tiểu mập mạp nghe vậy cười khổ lắc đầu. Một lời khó nói hết. Lúc này Tiểu Mẫn nói, anh cảnh sát vì cứu em nên mới nhảy theo. Nói đến đây Tiểu Mẫn áy náy cúi đầu, nước mắt lợp bợp rơi xuống. Thiệu Thông nghe xong khẽ kinh ngạc. Cảnh sát thường, không nhìn ra nhà, anh lại có thể làm được chuyện anh hùng như thế, quá đỉnh. Tiểu mập mạp cười khổ. Kỳ thực, tôi cũng chỉ muốn giữ chặt con bé, kết quả là dùng sức hơi quá nên mới thành nhảy ra theo. Hồng Hà Nhi nổi bước phùng nước, sau đó không chút khách khí cười ha hả, kết quả tự nhiên là một cái cốc của Phương Chính. Hồng Hà Nhi vốn đã đáng yêu, bị Phương Chính cốc càng ngồi bệt xuống đất, đứa nhỏ này cũng không biết đâu, đứng lên ngồi xuống. Khổ hài, nhìn đám người, khuôn mặt kia muốn bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu vui vẻ. Thấy cảnh này, Tiểu Mẫn vốn đang khóc, cũng không nhịn được mà bật cười. Những người khác nhìn nhau đều hiểu ý Phương Chính cười theo. Tiểu Bẩn thấy mọi người cười, gương mặt càng thêm tươi. Bóng mờ chảy lầu cũng theo đó mà tan biến. có người cười, lại có người muốn khóc. Cảnh sát lớn tuổi thấy tiểu mập mạp nhảy xuống theo, lập tức vội chạy xuống lầu, vừa chạy vừa mắng. Tinh trùng thượng não, con mẹ nó, nhảy theo làm gì? Cậu cho cậu là siêu nhân sao? Mỡ nhiều có thể giảm sóc không chết sao? Mẹ nó! Người đã 45 tuổi, giờ khắc này cũng nước mắt như mưa. Sau lưng, người phụ nữ đã trực tiếp khóc ngất đi, được những người khác đỡ lấy mới không bị ngã xuống đất. Cảnh sát lớn tuổi, vội chạy xuống lầu, lập tức kêu gào. Người đâu? Thi thể đâu? Nghe tiếng cảnh sát lớn tuổi kêu, tiểu mập mạp mới ló đầu ra. Sư phụ à? Tôi ở đây. Ai nha? Mẹ! Cảnh sát lớn tuổi, bị tiếng hô này dọa cho giật cả mình, bản năng chửi mẹ. Có điều vẫn là cảnh sát có thâm niên, không bị tiếng hô này hù lâu. Quay đầu nhìn lại, quả đúng là tiểu mập mạp, gương mặt vốn già khóc thảm, đột nhiên biến thành phẫn nộ. Tiểu tử tinh trùng thượng não, đứng yên đó cho tôi, chờ tôi lên, đánh chết con mẹ cậu. Cảnh sát lớn tuổi vừa nói vừa chạy lên lầu. Còn việc nhảy xuống, vì sao không chết, lại xuất hiện trong phòng, hắn cũng không vội hỏi, hắn chỉ muốn xác nhận, mập mạp chết bầm này, có chết hay không. Đợi đến khi cảnh sát lớn tuổi đi lên, vừa thấy mặt, tiểu mập mạp đã bản năng ôm mặt, phân nửa là sợ bị đánh, kết quả cảnh sát lớn tuổi liền xông lên ôm chặt. Cái ôm trung chảy, tiểu mập mạp có thể cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của cảnh sát lớn tuổi. Trong nháy mắt đó, tiểu mập mạp thấp giọng nói. Sư phụ à, đây là lần đầu làm nhiệm vụ xong mà chú không mắng tôi. Ừ, lần này không mắng. Chờ trở về, tôi cầm gậy cao su, tâm sự với cậu. Cảnh sát lớn tuổi nghiêm túc, hỏi tình huống, nghe được hai người là được Phương Chính dùng lưới kéo lên, hắn lập tức kinh dị nhìn Phương Chính. Phương Chính thì bình thản dẫn Hồng Hà Nhi cùng với Tiểu Mẫn ngắm cua nước trong bể. Hồng Hà Nhi dù gấu nhưng cũng có mặt đáng yêu, nhất là lúc giả bộ nai tơ. Thật đúng là già trẻ đều phải ngã ngủ. Tiểu Mẫn vốn còn có chút xa xúc thấp thởm cũng bị Hồng Hà Nhi cười đùa thành tiếng. Chương so thảm. Cảnh sát lớn tuổi cũng nhanh chóng thông báo cho mẹ Tiểu Mẫn, thế là không ở lại thêm, đồng thời cũng nói Tiểu Mập Mạp trong chừng Tiểu Mẫn. Mà một góc khác, Phương Chính đã thông qua nói chuyện với Tiểu Mẫn để hiểu rõ nguyên nhân, nghe Tiểu Mẫn vì áp lực lớn, không chịu nổi, mới nhảy lầu. Phương Chính cũng thổn thức không thôi. Tiểu Mẫn thấp giọng nói, Hòa thượng ca ca, em sợ đi học mệt lắm, mỗi ngày phải cõng bao nhiêu sách. Học thật nhiều thứ, mỗi tháng đều phải thi, thì không tốt, sẽ phải bị gọi phụ huynh. Em học không giỏi, hơi lười, liền tụt điểm, sau đó sẽ bị gọi phụ huynh. Mỗi lần mẹ phải tới trường, các bạn học đều cười em cảm thấy em khiến cho mẹ mất mặt. Em không muốn như vậy, em lúc nào cũng cố gắng, nhưng em quá đần, không nhớ được công thức từ vựng. Người khác cần một phút là nhớ được, em phải mất rất lâu. Lúc về nhà, con phải làm rất nhiều bài tập, mỗi lần em đều muốn làm cho nhanh lên, sau đó xem tivi, xem ca nhạc, nhưng mỗi lần làm xong thì đều đã qua nửa đêm, sau đó đi ngủ, thức dậy lại học. Cuộc sống thật như một cái đá mài, vô hạn tuần hoàn, không thấy hy vọng, không thấy tương lai, em thực sự mệt mỏi. Hồng Hà Nhi ngồi cạnh Tiểu Mẫn, nghe Tiểu Mẫn miêu tả, càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh. Phương Chính nhìn qua Hồng Hà Nhi, ánh mắt lóe lên ý cười. Hồng Hà Nhi nghe một hồi, không nhịn được mà hỏi. Sư phụ, khi người đi học cũng như vậy sao? Phương Chính mỉm cười, ngửa đầu nhìn ra ngoài. Năm đó vị sư cũng không có nhiều chỗ luyện thi vậy để đi. Ây, kém chút quên mất, người cũng không đi học thêm nổi. Hồng Hà Nhi đột nhiên nhớ đến có vẻ như Phương Chính vẫn luôn là quỷ nghèo. Phương Chính trực tiếp cốc qua một cái, dẫn đến tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Mẫn. Phương Chính tiếp tục nói, năm đó lúc vi sư đi học, mặc dù không có nhiều chỗ luyện thi, nhưng bài tập, cũng như Tiểu Mẫn nói, mỗi lần tan học đều có đấu chí muốn làm xong bài thì đi chơi. Nhưng, ai, người chưa từng làm bài sẽ không biết, thời gian trôi qua nhanh như thế nào, mỗi lần làm xong đều đã đến nửa đêm. Nói đến đây Phương Chính lắc đầu. Tiểu Mẫn gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, căn bản không biết thời gian trôi qua như thế nào. Kỳ thực em cũng không hy vọng xa vời, em chỉ muốn mỗi ngày có thể có thêm thời gian, nghe nhạc, xem phim một chút, lại nói chuyện với ba ba, mẹ mẹ, chứ không phải là mỗi lần ngồi cùng nhau đều hỏi làm xong bài tập chưa. Mỗi lần nghe được câu đó, em đều có cảm giác bản thân sắp bị phạt, cảm giác như lén lút bị phát hiện, đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng sợ. Tiểu Mập Mạp nghe Tiểu Mẫn nói vậy, hơi chút đồng cảm. Năm đó tôi cũng thế, mỗi lần về nhà cũng không vui vẻ gì, chỉ muốn nói chuyện một chút, nhưng mỗi lần đi qua đều nghe được một câu, làm xong bài tập chưa? Ai không làm học sinh, vĩnh viễn không hiểu được sự kinh khủng của câu nói này thế nào, thật sự có thể đè bất cứ sự vui vẻ nào đang có. Vậy mấy người không thể giao lưu với cha mẹ hả? Hồng Hải Nhi há miệng nhỏ, không dám tin nổi. Dù nó ít gặp cha mẹ, nhưng mỗi lần đều có thể cười đùa, thậm chí Ngưu Ba Vương cùng với Phiến Phiến công chúa còn có thể để nó lập thế lực chơi. Tiểu Mẫn nói, có lúc nghe họ nói rất vui vẻ, muốn nói cùng, thế là bị nói, người lớn đang nói chuyện, trẻ nhỏ xen lời. Họ nói như vậy, chị nào dám nhiều lời. Nghe tới đó Hồng Hải Nhi sợ trung cả người. Trường học thật đáng sợ. Sau đó, còn sợ hãi nhìn qua Phương Chính một cái, lại thấy Phương Chính cười xấu xa nhìn lại, tự nhiên nói, tiểu tử con cậu dám làm loạn, lập tức đưa con đi học. Vừa nghĩ đến cảnh phải đi học, Hồng Hải Nhi liền có cảm giác muốn khóc, không thể chọc tên tặc ngốc sư phụ này. Sư phụ, vậy mấy người không hận, người đưa đi học, không hận thầy cô ở trường sao? Sư phụ, Hồng Hải Nhi không nhịn được mà hỏi. Phương Chính cười cười, nhìn về phía Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp nói, hận chứ, lúc trước còn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày nào cũng cả đóng bài tập, anh còn lén tháo hơi xe đạp của bọn họ nữa. Sau đó thì sao, có phải họ không cho nhiều bài tập nữa không? Hồng Hải Nhi hỏi. Tiểu Mẫn cũng tò mò nhìn lại, nó lần đầu nhìn thấy người dũng cảm như thế, lại dám chống lại quân ma bài tập. Tiểu Mập Mạp buông tay, có chút thổn thức. Thế nào hả? Về sau bài tập của anh đều tăng gấp đôi. Nhìn biểu lộ như muốn khóc của Tiểu Mập Mạp, có thể cảm nhận được tuổi học trò đó hắc ám đến mức nào. Giờ thì sao, còn hận không? Tiểu Mẫn hỏi. Kết quả khiến Tiểu Mẫn, Hồng Hải Nhi kinh ngạc. Tiểu Mập Mạp lắc đầu. Nhà anh không phải gia đình đại phú đại quý, chỉ là con nhà nông bình thường. Nói thật, nếu không phải năm xưa có thầy cô cầm thước thúc anh học tập, cha anh cầm chổi giám sát, hiện tại có khi anh còn đang ở nhà chăn trâu trông trọt. Anh thực không hận sao? Tiểu Mẫn hỏi. Tiểu Mập Mạp lắc đầu. Không hận, giờ nhớ lại chuyện đã qua, ngày xưa đúng là thú vị, cũng coi như là một hồi ký ức đặc biệt. Có điều, bắt anh lặp lại lần nữa, anh thả chết còn hơn. Tiểu Mẫn thấp giọng nói. Thế nhưng, giờ em đã muốn chết rồi, thực sự quá đau khổ. Hồng Hải Nhi nhìn về phía Phương Chính. Sư phụ, năm đó người thì sao? Phương Chính cười khổ. Vi sư sao? Năm đó vi sư nhẹ nhõm hơn nhiều. Học tập không quá kém, thầy cô không quản, trường học không quan tâm. Sư tổ con ở trên núi, ngày ấy cũng không quan tâm vi sư học thế nào. Năm đó ta còn hỏi, sao người không quan tâm ta học như thế nào? Bị gọi đến trường để trách móc mà cũng vui vẻ như là đi nhận thưởng vậy. Sư tổ nói thế nào? Sư phụ anh nói thế nào? Hồng Hà Nhi, Tiểu Mẫn, Tiểu Mập Mạp cùng với hai anh em họ Thiệu cũng tò mò. Phương Chính thở dài. Sư phụ nói, tới trường rất tốt, trường học trả tiền đi lại, còn có cơm trưa miễn phí, tiết kiệm tiền. Lời vừa nói ra, bốn người Tiểu Mẫn cùng trợn trừng mắt. Hòa thượng này nghèo đến mức đầu à? Chỉ có Hồng Hải Nhi thâm ý sâu sắc nói. Sư phụ, trên phương diện nghèo cùng keo kiệt. Người quang vinh kế thừa toàn bộ truyền thống của sư tổ. Phương Chính trực tiếp cốc cho một cái. Con gấu nhỏ này nói linh tinh. Hồng Hải Nhi xoa xoa đầu. Sư phụ, con biết vì sao sư tổ lại vui vẻ như vậy rồi. Vì sao? Đám người hỏi. Chương, cầu tâm không cầu Phật. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ cũng coi như thông minh, nếu thật sự bị bắt, không chừng có thể kiếm được học bổng, sau đó tiếp tục học, học lên đại học, tới lúc đó, tính cách của sư phụ đánh chết cũng không về núi làm hòa thượng, sư tổ sợ sư phụ học quá tốt, không về kế nghiệp nữa. Đám người nghe xong lập tức mỉm cười, thiên hạ có đệ tử nói xấu sư phụ thế sao, thật đúng là một đôi sư đồ kỳ lạ. Sư phụ, con nói có đúng không? Phương Chính lắc đầu nói, không phải. Vậy thì sao? Phương Chính cười ha ha. Trước kia vi sư cũng nghĩ như con vậy. Nhưng nếu thực sự như thế, sư tổ con dù có đập đội bán sắt cũng phải đưa vi sư đi học rồi. Đã cho vi sư đi học, sao lại có thể sợ vi sư học quá tốt? Trước kia vi sư nghĩ chưa thông, nhưng hôm nay gặp Tiểu Mẫn, vi sư đã hiểu, sư tổ con muốn để cho vi sư một chút di sản. Di sản gì ạ? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên hỏi. Là một đoạn ký ức tuổi thơ, thuần chất nhất. Phương Chính thở dài nói. Lời vừa nói ra, Hồng Hải Nhi có chút khẩn trương. Còn mấy người Thiệu Cương Tiểu Mập Mạch lại lộ ra hâm mộ. Có người để lại nhà, thậm chí là lấy vợ cho con. Nhưng những thứ này thật sự quan trọng sao? Tiền có thể kiếm, nhà có thể mua sau, vợ cũng có thể tự đeo đuổi, nhưng thanh xuân đã mất, ai có thể đền bù? Đại sư, làm như vậy thì đúng là có thể để lại ký ức đẹp, nhưng có người chỉ có buông tuổi thơ mới có thể đuổi kịp tương lai. Tiểu Mộc Bạc nặng nề nói, hắn phải dùng hết tuổi thơ để đổi lấy ngày hôm nay, cho nên hắn không cho rằng sư phụ Phương Chính làm đúng. Phương Chính nói, đúng vậy, cho nên không có đúng sai. Chỉ có nhìn như thế nào để lấy hay bỏ. Đối với một số đứa trẻ mà nói, tuổi thơ là sự vui vẻ đơn thuần. Nhưng đối với một số đứa trẻ khác mà nói, tuổi thơ lại bị bao trong học tập, trường học, bài thi. Hoàn toàn không tìm thấy không gian, thời gian cho riêng mình. Hết thảy đều bị lý tưởng của bạn bè, mặt mũi của cha mẹ tước đi. Đó cũng là tốt cho trẻ nhỏ. Tiểu Mập Mạp thấp giọng nói. Phương Chính lắc đầu. Ngươi không phải là cả, sao biết được niềm vui của cả? Tuổi thơ cần có sự vui vẻ, cuộc sống riêng. Thứ đó, nếu bị ngoại lực đánh vỡ, vậy thì sẽ chỉ có đầu đứng. Nhân sinh chỉ có một đời, không có làm lại. Bỏ qua là bỏ qua, khi đó không tìm được vui vẻ nữa. Không thể không nói, đây cũng là tiếc nuối trong đời người. Đại sư à, theo anh nói, vậy sư phụ nên làm gì? Thế giới bây giờ không học thì không có đường ra làm. Thì các con mệt, không làm, sau này bong chen trong xã hội, dễ bị người đè xuống. Chẳng lẽ dùng hạnh phúc tương lai để đổi lấy vui vẻ lúc nhỏ sao? Thiệu Cương hỏi. Tiểu Mẫn ở bên lặng lặng nghe, những lời này con bé từng nghe qua, nhưng hôm nay nghe lại mới chợt phát hiện thế giới này không như nó nghĩ lắm. Phương Chính chắp hai tay, lắc đầu nói. Bần tăng cũng là vô phương, đây là bệnh của thời đại. Gia sư từng nói, hồng trần luyện ngục. Không bỏ được thì khổ, nhưng bỏ thì không bước tiếp được. Đây là bài toán không thể giải được. Mấy người Thiệu Cương cảm thán. Đúng vậy, đúng là khó giải. Dù là từ ghế nhà trường đi ra, đối mặt với hiện thực tàn khốc, còn có phải hy sinh một phần vui vẻ, đổi lấy nhu cầu trong cuộc sống sao? Chúng tôi bán hàng, mặc dù không cần làm bài tập, nhưng vì đã kiếm được nhiều tiền hơn, khó tránh khỏi phải ăn cơm, uống rượu tiếp khách. Hy sinh thời gian cùng gia đình, hy sinh thời gian nghỉ ngơi của bản thân. Phương Chính nói, gia sư đã nói, khi con không thể thay đổi thế giới, vậy hãy để thế giới thay đổi bản thân, không nên cự tuyệt. Bởi mặc con có muốn hay không, con đều sẽ bị thế giới thay đổi. Chỉ có điều, phương thức thay đổi này dẫn đến điểm cuối như thế nào, con có thể thử can thiệp. Lời vừa nói ra, mấy người Thiệu Cương đều hiếu kỳ nhìn Phương Chính. Phương Chính cười nói, tu Phật, tu tâm, mặc dù đây là một thế giới duy vật, nhưng sức mạnh của tâm linh cũng không thể coi thường. Con người không thể thay đổi được vật chất, nhưng lại có thể dùng tâm thay đổi cái nhìn với thế giới, từ đó thu được động lực cùng với niềm vui của bản thân. Đơn giản mà nói chính là biến việc làm, bài tập thành hứng thú, làm bài, làm việc là niềm vui, đem thành quả thu được làm tự hào, từ đó thu được càng nhiều vui vẻ hơn. Ví dụ như Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không thích học tập nhưng nhất định phải học. Việc này từ đầu đã sai. Tiểu Mẫn luôn nghĩ làm thế nào để vượt qua người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ vượt qua bản thân. Tự định nghĩa thành công cho bản thân, chưa xác định lịch sử cho bản thân. Hôm nay thêm một công thức, thuộc thêm một bài thơ, đó là thành công. Người so với người sẽ tức chết người. Hàng so với hàng sẽ thấy hàng kém. So sánh với người khác, thật quá mệt mỏi, không bằng so sánh với bản thân. Có đôi khi, vượt lên chính mình, còn càng thú vị hơn vượt qua người khác. Đương nhiên, lực lượng cá nhân vĩnh viễn có hạn, nếu như cha mẹ thầy cô quan tâm nhiều hơn, tới thể xác và tinh thần chứ không phải là thành tích học tập, cũng sẽ không có sự việc cậy hôm nay. cảnh sát thường, chuyện này phải nhờ anh nói rồi. Tiểu mập mạp khẽ gật đầu. Yên tâm đi đại sư, việc hôm nay tôi nhất định sẽ nói, trẻ nhỏ đã đủ khổ, nhà là nên là nơi an toàn bao bọc, nếu ngay cả ở đó cũng không tìm thấy được sự ấm áp, vậy tâm cũng lạnh rồi. Phương Chính mỉm cười gật đầu. A-di-đà Phật. Đúng lúc này Thiệu Cương bỗng cười khổ nói. Đại sư, hàng huyên với anh lâu như vậy, thế nào tôi lại thấy anh không giống hòa thượng, tối thiểu nhất là không giống một hòa thượng đứng đắn, không phải anh giả đi chứ. Phương Chính chắp hai tay. Ồ, vậy như thế nào mới giống hòa thượng thật? Thiều Cương lắc đầu nói. Tôi cũng không rõ, có điều tôi đã gặp rất nhiều hòa thượng. Họ đều coi Phật là tồn tại vạn năng, hơn nữa mở miệng ngậm miệng đều là Phật Tổ Bồ Tát. Tôi cảm thấy như vậy thì giống hòa thượng hơn. Hơn nữa tôi có cảm giác, anh có chút không tin Phật. Phương Chính khẽ trợn hai mắt, trước kia đúng là hắn không tin Phật, nhưng vợ Hồng Hải Nhi ngồi ngay bên cạnh rồi, cho nên hắn đã tin. Có điều hắn chỉ đơn thuần tin Phật tồn tại mà thôi. Thế là Phương Chính nói. Thánh nhân cầu tâm không cầu Phật, người ngu cầu Phật không cầu tâm. Trí giả động tâm không động thân, kẻ ngu động thân không động tâm. Lời này vừa nói ra, Thiệu Cương, Thiệu Thông, Tiểu Mập Bạp đều ngẩn người. Câu mày cẩn thận lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ càng kinh hãi. Chương lại bỏ qua cơ hội nổi danh. Nửa ngày, ba người đồng thời đứng dậy, khom mình hành lễ với Phương Chính. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Chỉ có Tiểu Mẫn vẫn là mê mang, không hiểu Phương Chính nói có ý gì, nhưng không biết vì sao những lời này càng nghĩ càng thấy có lý. Lúc này, Thiệu Thông nói, Tiểu Mẫn, cái khổ của chúng ta là nỗi khổ của kẻ ngu, động thân không động tâm. Chính như Phương Chính trụ trì nói, thân thể là thân bất do kỷ rồi, tâm còn đi lo lắng, kết quả sau cùng là tâm bị thân thể hạn chế, thân hóa thành bánh xe nghiện ép, càng nghĩ càng khổ, thẳng đến khi không gánh được nữa, tìm tới cái chết. Nhưng người thông minh sẽ không như vậy, bọn họ sẽ điều chỉnh trạng thái của bản thân, tích cực nhìn vấn đề, tìm đến sự vui vẻ trong đó, biến sự khô khan thành hưởng thụ, lúc đó làm ích công to. Đại sư, đây là lực lượng của tâm mà anh nói có đúng không? Phương Chính gật gật đầu. Thí chủ rất có tuệ căn, đạo lý thì đúng là như vậy, có điều cũng không có cách nào. Vào tới hồng trần, lấy khổ làm thuyền, đã không bỏ được, vậy chỉ có thể tự mình tìm niềm vui. Nói đến đây, Phương Chính vỗ vỗ bả vai Tiểu Mẫn. Nhớ kỹ, người không sợ chết, chính là người dũng cảm nhất, chết còn không sợ, vậy xong về phía trước thì có làm sao? Hãy nhớ đến người bên cạnh, đừng để người thân đau lòng, trách nhiệm của em là để họ vui vẻ. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, lời nên nói đã nói thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa. Quan trọng là bụng hắn đã không chứa nổi thêm nước nữa rồi. Thừa dịp còn có thể lừa dối, tranh thủ rút lui, nói thêm nữa hắn sẽ không nhịn được. Đúng lúc này Hồng Hải Nhi kéo vạt áo Phương Chính, thấp giọng nói, sư phụ, ngoài cửa có người, tối thiểu mấy chục người. Người xác định muốn đi ra ngoài sao? Phương Chính khẽ trung lên, liếc qua Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nhìn lại phòng vệ sinh. Phương Chính khẽ gật đầu, chư vị thí chủ, bần tăng muốn đi vệ sinh một chút. Nói xong không đợi mấy người Thiệu Cương phản ứng, đã dẫn Hồng Hải Nhi vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa lại. Khôi phục thần thông cho Hồng Hải Nhi, sau một khắc, hai thầy trò hóa thành lưu quang, chạy. Thiệu Cương, Thiệu Thông, Tiểu Mẫn, Tiểu Mập Bạp, bốn người ở ngoài chờ một hồi, mắt thấy 10 phút đã qua, đại sư còn chưa có đi ra. Đại sư sẽ không bị táo bón chứ? Thiệu Thông nói. Tiểu Mập Mạp thầm nói, coi như táo bón, ngồi lâu như vậy, không tê chân sao? Lại đợi một hồi, mấy người càng đợi càng thấy không thích hợp. Rốt cuộc, cảnh sát thường không chịu được nữa, đẩy cửa nhà vệ sinh, cửa không có khóa trong, sau đó bên trong, trống tuếch. Cảnh sát thường, sao rồi? Đại sư còn chưa xong sao? Thiều Cương không tới lớn tiếng hỏi. Chưa à, chạy. Cảnh sát thường kêu lên. Chạy gì? Thiệu Cương ngạc nhiên, sau đó chạy đến xem, thầm nói, cái này, sao có thể, cửa sổ nhà vệ sinh chỉ nhỏ như vậy, hơn nữa, đây là tầng 3A. Đoán dừng đại sư, có xúc cốt công, lại biết cả kinh công nữa, thế nhưng, vì sao phải chạy vậy? Thiệu Thông cũng buồn bực, tôi ra ngoài xem một chút. Cảnh sát thượng nói xong, liền bước ra mở cửa phòng, lập tức trợn mắt nhìn đám người ở ngoài. Bên ngoài có một đám người, cảnh sát lớn tuổi. Mẹ của Tiểu Mẫn cũng có mặt, lại thêm một đám thượng văn hạ cấm rảnh rỗi đến xem náo nhiệt. Các người làm gì ở đây? Cảnh sát thượng bản năng hỏi. Nghe mấy người nói chuyện, tôi cảm thấy đại sư nói rất có lý. Lão cảnh sát cười ha ha. Mẹ! Tiểu Mẫn nhìn thấy mẹ mình, o một tiếng khóc lớn, nhào vào lòng mẹ. Từ cõi chết trở về, Tiểu Mẫn đã nghĩ rất nhiều. Khi tiếp cận tử vong, sẽ càng nghĩ tới người thân. Trong đầu toàn hình ảnh cha mẹ, thật sự không nỡ xa. Mẹ Tiểu Mẫn cũng khóc. Mẹ con ôm nhau khóc vừa nói. Tiểu Mẫn, sau này mẹ không bắt con làm bài tập nữa, sau này con muốn chơi thì chơi, mẹ ủng hộ con. Mẹ, sau này con sẽ học thật giỏi, con sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tiểu Mẫn thấp giọng nói. Được rồi, đừng nhìn nữa, tản đi. Cảnh sát lớn tuổi thấy mọi thứ đã xong, tranh thủ đuổi đám người xem náo nhiệt đi, nếu không nhiều người ngăn cản ở đây như vậy cũng không được. Mọi người còn muốn xem hòa thượng điên vớt người, kết quả ở ngoài cửa nghe một hồi lại tấm tắc cảm thán, bây giờ mới kịp phản ứng, không đúng, sao kịch bản lại thay đổi rồi. Thiệu tổng, đại sư còn trong đó không? Ra ngoài chụp bức ảnh được không? Tôi có mấy câu muốn hỏi một chút. Có người không nhịn được hỏi. Những người khác nghe xong cũng không đi nữa, kiên nhẫn, duỗi cổ muốn nhìn vào trong, nhìn xem vị hòa thượng kia rốt cuộc có tâm thần hay là thần kỳ. Thiệu Cương cười khổ, mọi người không cần xem nữa, vừa rồi không nghe thấy sao, đại sư đi rồi. Đi rồi, phòng này, còn có cửa khác sao? Có người hỏi. Không có, đại sư trốn, nói là đi vệ sinh, nhưng nửa ngày không có ra. Lúc vào xem xét thì đã không thấy ai, còn việc đi thế nào, tôi cũng không có biết rõ. Không tin, mấy người cứ tự vào tìm thử xem. Thiệu Cương không biết nên giải thích như thế nào, nhưng cái nhà vệ sinh chỉ có lỗ thông gió bằng hai cái nắm đấm. Đáng tiếc hắn cũng không tin người có thể chui qua, xúc cốt công có thể co thân thể thành một khối, nhưng chưa thấy ai có thể thu nhỏ được cá đầu, cái lỗ kia còn nhỏ hơn đầu người. Đám người tới tấp tràn vào, nhìn lỗ thông gió nhỏ kia, ai nấy đều ngơ ngác. Thiệu tổng mà, cậu nói đùa sao? Đại sư chứ không phải là chuột, lỗ nhỏ như vậy sao mà qua được? Thiệu tổng, anh nhìn nhầm sao? Thiệu tổng, có phải đại sư biết người sẽ rời cho nên mới đặc biệt để lưới lớn ở đó mà tiếp? Hay đây chỉ là trùng hợp thôi? Lời này vừa nói ra, mấy người Thiệu Cương Thiệu Thông cũng sững sờ, nói chuyện cả buổi lại chả ai hỏi vấn đề này, có vẻ như cả quá trình đều bị Phương Chính dẫn dắt rồi. Có điều thông qua nói chuyện, hai người có thể thấy Phương Chính tuyệt đối không điên. Hắn làm như thế không chừng đã sớm biết trước việc này, chờ ở đây để cứu người. Thế nhưng, lời này lại không thể nói, hai người không biết nói sao, Tiểu Mập Mạp cũng nghĩ như vậy. Đại sư không nói, chúng tôi không hỏi, có điều xem tình huống, hẳn là... Nói đến đây, đám người đều nhìn lại, tự như muốn tìm kiếm đáp án. Cảnh sát lớn tuổi, theo bản năng, bóp Tiểu Mập Mạp một cái, nhắc nhở đừng nói lung tung. Tiểu Mập Mạp mới chú ý tới, trong đám người còn có mấy tay phóng viên. Dù hắn có suy đoán nhưng trên người là cảnh phục, lời nói đại biểu chính phủ, nếu nói ra phân nửa sẽ bị truyền ra ngoài. Nghĩ đến đây, Tiểu Mập Mạp cười ha ha. Tôi cũng không rõ, nếu ai nhìn thấy đại sư thì tự hỏi đi. Được rồi, đừng đứng ở đây chặn đường nữa, người đã không ở đây, mọi người có ngăn cũng là vô dụng. Tặng đi, đừng có cản trở Thiệu tổng làm ăn. Chương Người Phương Nam. Đám người đi lại một hồi, xác định trong phòng không có chỗ giấu người, thế là đành bất đắc chỉ mang theo nghi hoặc rời đi. Tiểu Mẫn theo mẹ về nhà, nhìn cô bé không còn ý định tự sát nữa, mấy người Tiểu Mập Mạp cũng thở nhẹ một hơi. Lúc này, một tiếng còi xe cảnh sát vang lên, nghe thông tin hòa thượng dùng lưới lớn để vớt hai người, nhảy từ sân thượng xuống, kém chút trừng mắt ra ngoài. Không ai dám tin, đây không phải là trong phim nha. Hai người nhảy từ cao xuống như thế, coi như khung sắt còn có thể đập nát. Một người là có thể đỡ được, huống chi cái vật kia cũng phải nặng đến mấy chục cân nữa. Hơn nữa, người rơi vào trong lưới lại trùng kích, dù cho là không chết cũng phải róc thịt a. Kết quả, Tiểu Mập Mạp rắn trẻo hoàn hảo xuất hiện, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vô số nghi hoặc xuất hiện, cuối cùng vị đội trưởng BCCC vỗ vai Tiểu Mập Mạp. Tiểu tử, lần sau nhảy thử cái nữa cho chúng tôi xem với, hoặc tôi tự ném cậu từ tầng 7 xuống. Nhìn xe cứu hỏa gào thét mà đi, Tiểu Mập Mạp khóc không ra nước mắt, hắn nói thật à. Cùng lúc đó, cách đó hai con phố. Sư phụ, nhiệm vụ đã xong, có phải chúng ta có thể tự do đi chơi một chút không? Hồng Hà Nhi vui vẻ kêu lên. Phương Chính gật đầu nói, ừ, đúng là có thể tự do, Nhưng đi đâu? Sư phụ à, con còn chưa được đi khu vui chơi. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính liếc qua Hồng Hà Nhi. Vì sư cũng chưa đi. Hay là... Hồng Hà Nhi có chút kích động. Phương Chính cười ha ha. Được. Sau một cách, Hồng Hà Nhi ngu ngơ ngồi trên con quay. Nghe tiếng ca quen thuộc, vui vẻ, cười vui vẻ. Đồ Nhi, chơi vui không? Chưa chán thì có thể chơi tiếp. Một đồng được một lần, năm đồng được 10 lần. Phương Chính đứng bên cạnh, hào phóng nói. Hồng Hà Nhi ngửa đầu nhìn Phương Chính. Sư phụ, người có thể làm thế sao? Phương Chính trợn mắt. Tới chiều, mây đen bắt đầu xuất hiện, sấm rền âm âm vang vọng. Mặt trời vừa biến mất, cả thế giới như biến đổi. Không khí vốn ấm áp biến thành lạnh buốt. Gió thổi qua khiến người không kìm được mà run cả người. Phương Chính nhận thấy không ít người bắt đầu dạo bước, tìm chỗ tránh gió. Thời tiết quỷ quái này. Đến cùng là người ở đây sống thế nào vậy? Hồng Hải Nhi cảm thán nói. Phương Chính bản năng gật đầu. Thời tiết này thật cổ quái. Ở miền Bắc, lạnh thì là lạnh, nóng thì là nóng. Nhưng ở nơi này, ban ngày lạnh, ban đêm lại nóng, loạn hết cả lên. Hai người thấy bên ngoài thật lạnh, liền đi tìm một cửa hàng nhỏ bước vào. Mấy phút sau, hai người lại chạy ra. Sư phụ, sao con cảm thấy cái cửa hàng kia như cái tủ lạnh vậy, còn lạnh hơn bên ngoài nữa? Chúng ta vẫn nên đi dạo bên ngoài thì hơn. Hồng Hà Nhi, dù da dày thịt béo, không sinh bệnh được, nhưng vẫn có thể cảm giác được ấm lạnh, nhất là khi pháp lực bị hạn chế, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Bạch Nguyệt Tăng Y của Phương Chính cũng thế, không sinh bệnh, không chết được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ấm lạnh, biết lạnh khó chịu đến nhường nào. Thế là hai thầy trò bắt đầu đi dạo trên con đường lạnh buốt, đồng thời càng đi càng nhanh. Vô Phương đi nhanh mới thấy ấm. Sư phụ, con cảm thấy con sắp được kê đón lần đầu cảm lạnh trong đời. Hồng Hải Nhi quệt quệt mũi nói. Phương Chính trực tiếp cốc tới một cái. Con nói gì, cứ nói thẳng. Hay là lại đến công viên chơi? Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức có chút nức nở. Sư phụ, chúng ta có thể không nhắc đến công viên được không? Con đã 3000 tuổi rồi, người còn cho con chơi cái kia. Phương Chính nói. Tốt xấu, con còn được chơi. Vì sư muốn lên, người ta cũng không có cho đâu. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt, không lời phản bác. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, con cảm thấy chúng ta nên tìm chỗ ấm áp đi. Mặc dù sẽ không lạnh chết, nhưng ở đây cũng là chịu khổ à. Ừ, có lý, vậy con nói nên đi đâu? Phương Chính hỏi. Hồng Hải Nhi nghĩ một chút. Sư phụ à, người đem thần thông trả lại cho con thêm thần thông ấm áp hộ thể, như vậy không phải không sợ lạnh nữa sao? Phương Chính lắc đầu. Hai ta xuống núi để trải nghiệm cuộc sống, nếu việc gì cũng cần thần thông giải quyết, vậy còn xuống núi làm gì? Hồng Hà Nhi khổ sở nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy sư phụ, người muốn làm gì? Lúc này, Phương Chính nhìn thấy một đội xe đi qua, đầu xe dán chữ hỷ, xe đi đầu còn có hoa kết trái tim, mặc dù không có tiếng pháo nổ, nhưng chắc chắn là xe đưa đón dâu. Phương Chính khẽ động, dẫn Hồng Hà Nhi theo. Quả nhiên, qua một ngã trễ, đã thấy đội xe đi vào một khu nhà. Phương Chính đuổi theo. Cửa lớn khu nhà mở ra, đội xe dựng dưới lầu. Sau đó mở cửa xe, Tân Lang ôm Tân Nương lên lầu, những người khác cũng đầy vẻ đi theo. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, cười hắc hắc. Hấp tấp đi theo. Kết hôn là việc vui, bạn bè hai bên đều tới, tình cảnh hỗn loạn, ai cũng không biết ai. Phương Chính mang theo đứa nhỏ, cũng không giống người xấu, tất cả mọi người đều cho rằng Phương Chính là thân thích nhà đối phương, cũng không có ai đi hỏi, mặc kệ cho Phương Chính theo vào. Có điều rất nhanh, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi liền đi ra. Hồng Hải Nhi vô cùng tức giận. Con không thể hiểu nổi, đám người này đều thành tinh rồi hay sao? Trong phòng có điều hòa, mà lại để chế độ lạnh, bọn họ trước cuộc muốn làm gì, muốn tu luyện thành đá sao? Phương Chính đang muốn nói gì đó, Hồng Hải Nhi hỏi. Sư phụ à, người không còn gì để nói sao? Có. Vậy người nói đi. Tình cảnh lúc này khiến vị sư nghĩ đến một câu thành ngữ. Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi. Thành ngữ gì ạ? Phương Chính vô cùng cảm thán. Không chỗ ẩn nấp. Lúc này một tiếng sấm nổ vang lên, mây đen rốt cuộc hóa thành nước. Mưa to trút xuống, không khí lập tức càng lạnh hơn. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cảm thấy toàn thân không khỏe. Hồng Hải Nhi lấy điện thoại của Phương Chính, xem thời tiết. Sư phụ à, dự báo thời tiết này là giả sao? Trên này nói thời tiết đang là 20 độ, sao con cảm thấy còn lạnh hơn cả trên núi nữa? Phương Chính cầm điện thoại vỗ đầu Hồng Hải Nhi. Gấu ngốc, sau này học thêm một chút. Cái lạnh ở đây khác, ở đây là ướt lạnh, đã lạnh còn thêm sương, cái lạnh thấu sương. Chương bà chủ mặt lạnh. Nói đến đây, Phương Chính tiếp một giọt nước mưa xoa lên đầu Hồng Hải Nhi. Thấy thế nào? Lạnh, Hồng Hải Nhi nói. Đương nhiên, nước trên cơ thể người lúc bốc hơi sẽ mang theo một lượng nhiệt, cho nên con sẽ cảm thấy lạnh. Không khí nơi này đầy nước, nước dính già sau đó bốc hơi đi, cho nên con sẽ cảm thấy rất lạnh, rất khó chịu. Đây cũng là vì sao người phương Bắc tới phương Nam đều nói điều hòa nơi này rất buốt. Người phương Bắc đến phương Nam rất dễ bị phong thấp. Vậy người phương Nam thì sao? Chẳng lẽ họ không thấy khó chịu sao? Không có cả quạt sưởi điều hòa hai chịu. Lúc này Phương Chính nhìn về phía một cái quán cờ, trong đó có một đám người đang đánh bạc. Trên bàn có một lồng nhỏ, lúc này có người nhấc lồng lộ ra khe hở, bên trong có hai cái bóng đèn sưởi. Con còn tưởng họ không sợ lạnh na, hóa ra cũng sợ. Hồng Hải Nhi như trút được gánh nặng. Phương Chính gật đầu theo. Mưa càng lúc càng nhỏ nhưng lại không có ý dừng lại. Thầy cho hai người nghỉ một chút. Đứng đây chờ cũng không phải cách, dứt khoát bước ra ngoài. Dù sao bọn họ cũng chỉ thấy lạnh chứ không có bị bệnh được. Thế là hai người bước ra ngoài. Trời mưa trắng xóa, người ngoài nhìn không thấy. Mặt trời đã ngã về tây, trời sắp tối. Phương Chính chuẩn bị cùng Hồng Hải Nhi về núi. Đúng lúc này, một thân ảnh dẫn tới Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi chú ý. Đó là một bà lão đi tập tễnh. Trên lưng còn có một cái túi lớn, trên tay còn có cỏ trâu. Nhờ một cái ô cũ che mưa mà lão đạo bước đi. Sư phụ, đó không phải là Mã thí chủ được cảnh sát dẫn đi sao? Sao bà ấy lại đi một mình trên đường? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nhìn quanh. Sư phụ, người tìm gì vậy? Tìm ô à? Hồng Hải Nhi kinh ngạc, sau đó buông tay. Hai chúng ta nghèo như vậy, giống người có ô để dùng không? Phương Chính lập tức câm lặng. Có điều, dẫn theo Hồng Hải Nhi đi đến hướng Mã Quế Phân. A Di Đà Phật, thí chủ, sao bà lại ra ngoài? Mã Quế Phân nghe có người gọi, xoa xoa nước trên mặt, hiếp mắt nhìn Phương Chính. Một hồi mới kinh ngạc nhận ra, đại sư, sao cậu cũng ở đây? Sao cậu không dùng ô vậy? Phương Chính có chút bó tay, lúc này còn có lòng quan tâm người khác sao? Tự cho bản thân cũng bách bệnh bất xâm như bận tăng sao? Phương Chính tranh thủ kéo Mã Quế Phân đến trước hiên một siêu thị nhỏ để tránh mưa. Mã Quế Phân đi theo tới, lại có chút câu nệ, tựa như trên người đeo kim cô chủ, toàn thân không được tự nhiên. Đúng lúc này, bà chủ ngồi trong siêu thị bỗng ngẩng đầu lên, trên mặt không chút biểu tình trực tiếp hỏi: "Mấy người muốn mua gì?" Phương Chính sững sờ, mua gì sao? Nhìn bộ dạng ướt nhẹp của Mã Quế Phân, Phương Chính định mua cái khăn để giúp bà lau người, kết quả sợ túi, lại phát hiện không còn đồng nào. Hồng Hải Nhi nhìn biểu tình của Phương Chính, liền biết chuyện thế nào, trực tiếp liếc mắt cảm thán: "Người sư phụ này sao lại không đáng tin cậy như vậy chứ, khó trách đại sư huynh không thích xuống núi." Ai không có tiền, Phương Chính cũng không có cách nào khác. Nhìn bộ mặt lạnh như tiện của bà chủ siêu thị, có chút khó khăn nói: "A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng không mang tiền." "Tôi hỏi cậu muốn mua gì?" Bà chủ vẫn không đổi sắc, biểu lộ vô cùng cứng ngắc, giờ khắc này lại lặp lại câu hỏi, làm cho không khí trở nên lúng túng. Hồng Hải Nhi nhướng mày thầm nói: "Người này nhìn không giống người tốt, một chút lòng đồng cảm cũng không có." "Tôi muốn hỏi các người muốn mua gì?" Bà chủ siêu thị vẫn giữ câu hỏi cũ, tựa như một cái máy. Mã Quế Phân thấy vậy, lòng trung lên, nhìn đồ trong cửa hàng, lại nhìn Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, cắn răng nói: "Cho tôi một cái kẹo mút." Vừa nói, vừa móc từ trong người ra một cái túi vải màu xám, mở từng lớp, bên trong có một chút tiền lẻ. Phương Chính thấy vậy, lòng khẽ xót, vội nói: "Thí chủ, thu lại tiền đi, một mình ba trong thành thị tìm người không dễ, ngày sau còn có chỗ cần dùng tiền nữa." Mã Quế Phân lắc đầu: "Không sao, mua kẹo cho đứa nhỏ ăn." "Cháu không ăn kẹo." Hồng Hải Nhi tranh thủ nói, nó cũng nhìn ra. Mã Quế Phân mua đồ, phân nửa cũng là vì để vào cửa hàng tránh mưa, nếu không mua gì lòng sẽ bâng khuâng. Cho nên muốn mua ít đồ để làm dịu không khí, nhưng đồ đắt quá thì một là không nỡ mua, hai là không mua nổi. Dù sao bà cũng muốn có chỗ trú, thế là định mua kẹo mút, đỡ tiền một chút. Mạc Quế Phân đang muốn nói chuyện, bà chủ siêu thị nhỏ lại hỏi. Hòa thượng, trước của cậu muốn mua gì? Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức tức giận, người này sao lại không thức thời như vậy chứ? Nếu không muốn bọn họ đứng đó, vậy có thể đuổi đi, có hỏi riết như vậy làm gì? Thấy Phương Chính còn chưa có ý nổi giận, Hồng Hà Nhi tiếp tục nhịn. Thầm nghĩ nếu bà chủ này mặt lạnh như tiện như vậy, nó không ngã lén xuất thủ dạy cho đối phương một bài học. Mà Phương Chính nghe vậy cũng sững sờ, hắn đã nói không có tiền, sao người này cứ hỏi tiếp? Mà Quế Phân muốn mua đồ lại không hỏi sang Mà Quế Phân, lại vẫn cứ hỏi hắn. Phương Chính định thần nhìn lại đối phương, bà chủ siêu thị vẫn không đổi sắc nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phương Chính tự như nhìn thấy cái gì, lòng trung lên, hỏi dò. Bãi dính mưa, Bần Tăng muốn mua một cái khăn mặt, một cốc nước ấm, thêm một cái ồ. Bà chủ gật gật đầu, đứng dậy đi đến, kề hàng lấy đồ, cầm hai cái khăn mặt, hai cái ồ, sau đó lấy chén nước, rất đầy ba chén trước mặt lên quầy. Thứ cậu muốn? Bà chủ, bao nhiêu tiền vậy? Mã Quế Phân luống cuống, Phương Chính không có tiền, Hồng Hà Nhi còn nhỏ, vậy càng không thể có. Nếu người ta đòi tiền, vậy khẳng định là đòi bà. Vấn đề là bà cũng không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa dùng tiền mua những thứ này, bà lại không nỡ. Thà mưa, thà ướt còn hơn, nhưng lại nhìn sang Phương Chính, người ta cũng là vì tốt cho bà. Bà cũng không tiện không trả tiền, thế nhưng tình hình diễn biến như vậy khiến bà cảm thấy vô cùng khó xử, phải làm sao mới ổn đây. Hồng Hà Nhi khẽ kéo Phương Chính, oán trách thấp giọng. Sư phụ à, Mã thí chủ không có tiền, sao người mua nhiều đồ như vậy? Phương Chính cười ha ha, nếu không có tiền thì để con ở lại, lau nhà dọn đồ cho người ta một tháng là được. Hồng Hà Nhi lập tức cho Phương Chính một cái liếc mắt, đang muốn nói gì, đã thấy bà chủ lần nữa ngồi về vị trí bán hàng, đôi mắt như người máy nhìn mấy người.